Nữ đế Tà Hậu, chương 48, hồi 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm bất chi bất giác buông xuống, lâm thành đầu đường đèn lồng nhất tràn tràn quải khởi, chợ đêm góc chi ban ngày náo nhiệt tăng thêm một khác ti phong tình, ẩn ẩn ánh sáng hạ tiểu tình lữ bán xấu hổ đi ở đầu đường, ngẫu nhiên vài cái lơ đãng đối diện, bất giác xấu hổ thiếu nhăng tân hôn tiểu vợ chồng tay nắm, nhưng lại hiền ngọt ngào còn có chút lão phu thê, một tả một hữu nắm nhà mình đáng yêu đứa nhỏ, nhất phai ấm áp. Hách Liên Hàn nhìn những người này đàn, lãnh cứng rắn ngũ quan dần dần có nhu hóa, bao nhiêu nhân hâm mộ nàng cao cao ngôi vị hoàng đế, chí tôn quyền lợi, nhưng ai biết, nàng càng thêm cực kỳ hâm mộ loại này bình thường cuộc sống, không có hãm hại thiết kế, không có tranh quyền ám sát. Mà là tại đây ẩn ẩn bóng đêm hạ, nắm tình cảm chân thành nhân thủ tùy ý ngắm cảnh, xem tận này núi sông tốt đẹp. Hàn, ngươi xem này đẹp mặt sao? Tô Hiểu cầm mặt nạ ở trên mặt khoa tay múa chân, gặp Hách Liên Hàn không biết nghĩ cái gì, tự nhiên thân thủ kéo qua nàng. Trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm cho Hách Liên Hàn chấn động toàn thân, nâng mâu là Tô Hiểu nghi vấn mà không che giấu quan tâm ánh mắt. Nắm chí người yêu thủ, tiền một khắc trong đầu ý tưởng tái nhập suy nghĩ, hai mắt rời về phía hai người nắm chặt hai tay, tái đầu hướng Tô Hiểu đôi mắt tâm tái không thể bình tĩnh. Hàn, ngươi đây là như thế nào lạc? Tô Hiểu không rõ nàng giờ phút này trong mắt mờ mịt buông ra thủ muốn ở nàng trước mắt lắc lắc, ai ngờ thủ vừa tùng một phần, liền bị Hách Liên Hàn phản thủ cầm, chính mình khó hiểu nhìn lại, Hách Liên Hàn lại thiên mở đầu, đôi môi nhếch ẩn ẩn ánh sáng hạ, khuôn mặt nhìn không ra cái cẩn thận, mông lung chung, lại có loại do ôm thì bà bán che mặt lỗi thấy dụ hoặc. Làm cho Tô Hiểu sinh sôi sừng sốt ánh mắt không thể rời đi. Bị nàng chành không được tự nhiên, Hách Liên Hàn trương trương thủ cuối cùng vẫn là không có buông ra, là không tha buông tay ra chung độ ấm, lại càng không xá như thế hy vọng xa vời có được cảnh tượng. Kia trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn, không có tránh được Tô Hiểu mắt ánh mắt chuyển hướng bị cầm thủ, hồi nắm trong lòng bàn tay hơi lạnh độ ấm, dương thần chống lại đầu đến tầm mắt Hách Liên Hàn, giơ lên trong tay mặt nạ mang ở trên mặt đầu nhất oai, vui cười nói. Đẹp mặt sao, nhìn sắc thái minh diễm hội màu mặt nạ hạ tinh lượng cong lên mắt hạnh, nhưng lại cảm thấy xinh đẹp thực trong lòng không hiểu vừa động, Hách Liên Hàn vi vi gật đầu. Đẹp mặt, ha ha, Hàn, này cũng là ngươi lần đầu tiên khoa ta đâu. Tô Hiểu bắt hội màu mặt nạ cười đến rất vui vẻ. Bị nàng như thế cười, Hách Liên Hàn thế này mới theo giật mình trung thanh minh thiên khai tầm mắt. Ta chỉ là mặt nạ, không phải ngươi. Khoa ta một chút sẽ chết a, Tô Hiểu than thở, xoay người hướng chủ quán mua hai cái mặt nạ đưa cho Hách Liên Hàn một cái. Đã thấy Hách Liên Hàn nghi hoặc nhìn mặt nạ chính là không tiếp, phiên mắt trợn trắng, Tô Hiểu trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Đưa cho ngươi, ngươi không phải nói đẹp mặt sao? Xem là đẹp mặt nhưng ta lấy nó có gì dùng? Hách Liên Hàn trước mắt nghi hoặc tự nàng lúc còn nhỏ khởi, mẫu phi chỉ dạy nàng như thế nào hữu dụng như thế nào vô dụng, hoa mà vô dụng tắc vô có được giá trị. Tô Hiểu nghe vậy, lại nhịn không được đánh nghiêng xem thường, có loại đem nàng đầu khiêu khai nhìn xem là cái gì kết cấu xúc động, tức giận nói. Quản nó hữu dụng không thấy, thích quan trọng nhất, thích quan trọng nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hách Liên Hàn ăn này vậy, suy tư không rõ. Đối thích quan trọng nhất, Tô Hiểu nói xong, bất giác nhu thanh âm. Hàn, nhớ kỹ, nhân còn sống là tối trọng yếu là vui vẻ, người yếu vui vẻ, biết không? Vui vẻ, này hai chữ tựa như mầm móng mai nhập Hách Liên Hàn nội tâm, nâng mâu nhìn Tô Hiểu ôn nhu hắc đồng, Hách Liên Hàn có như vậy một cái nháy mắt mê mang. Vui vẻ, nàng còn có thể có được sao? Ngồi ở này nhiễm mãn máu tây ngôi vị hoàng đế, nàng còn có thể vui vẻ sao? Băng ngừng hai mắt lúc này khác càng nhiều là mê mang, Tô Hiểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu chưa phát giác chính mình trong mắt vô tình hiển lộ sùng nịch. Lờ đãng đảo qua bên đường mặt tiền cửa hàng, linh quang chợt lóe, song đồng quỷ quái chuyển động, ngẩng đầu đối với Hách Liên Hàn trong nháy mắt thần bí nói. Hàn, chúng ta đi cái địa phương bái. Chủ quán, cái này xiêm y ta muốn. Chọn lựa quần áo, Tô Hiểu đột nhiên kêu lên, xuất thần nhìn xiêm y Hách Liên Hàn sửng sốt liền gặp chủ quán thủ hạ chính mình tâm nghi váy sam, trong mắt hiện lên một tia mất mát, lãnh đạm nói. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi, liền thẳng cất bước đi ra cửa hàng. Tô Hiểu nhìn nàng một cái ánh mắt chạm đến một khắc đồng khoản bạch sam, trong mắt vừa chuyển, rào hoạt cười. Chủ quán, cái này ta cũng muốn. Nghe vậy chủ quán sắc mặt vui mừng đầy mặt, công tử hào thưởng thức nhưng là đưa cho làm phu nhân. Đó là tự nhiên, Tô Hiểu dương thần cười nói. Ngươi nói nàng sẽ thích sao? Làm phu nhân khí chất siêu nhiên, chắc chắn thích. Ngươi sao biết nàng khí chất siêu nhiên? Tô Hiểu lược hiển kinh ngạc, hay là hắn nhận ra Hách Liên Hàn là nữ tử? Nghĩ đến này, Hách Liên Hàn ánh mắt trung hiện lên một tia lạnh lùng. Công tử thưởng thức siêu nhiên, chọn lựa phu nhân tất nhiên là như thế. Chủ quán cười nói, nào biết đâu rằng chính mình mới từ quỷ môn quan đi nhất tao. Ha ha, Tô Hiểu ngửa đầu cười to, vỗ tay nói. Chủ quán nói chuyện bản công tử thích nghe. Đêm tiệm làm sâu sắc xem hai người đều có chút mệt mỏi, trở lại khách sạn tĩnh nhã đám người còn chưa trở về. Tắm rửa hoàn, Hách Liên Hàn thân khinh sam độc tọa phía trước cửa sổ, nhìn thiên không minh nguyệt trong đầu nhưng lại hiện lên Tô Hiểu sáng lạn cười, cảm thấy hoảng hốt vội vàng lắc đầu. Hách Liên Hàn, ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng chính là quân cờ. Cố ý không thèm nghĩ nữa Tô Hiểu bộ dáng, ánh mắt chuyển tới chân trời ám trầm sơn mạch. Vì sao hoàng thượng cũng không chịu Lan Nhi thị tẩm, nếu như là không thương, lại vì sao đãi Lan Nhi như thế hảo? Lan Y như thế hỏi nàng, ngày xưa bình tĩnh hai mắt lóe ra kích động, nhân lâu bệnh mà tái nhợt hai má lại khác thường hồng. Hách Liên Hàn nhìn mảnh mai Lan Y, luôn im lặng nàng nhưng lại chủ động đưa ra thị tẩm, thực tại làm cho chính mình kinh ngạc chính là. Hách Liên Hàn giật mình, thật sự chính là bởi vì chính mình nữ nhi thân bí mật. Kia vì sao đối Tô Hiểu cũng không bình thường. Tô Hiểu, hoàn toàn bất đồng cho chính mình cùng nàng sở nhận biết nữ tử thân thể của nàng thượng cũng là chính mình chưa từng có được khoái hoạt dũng cảm còn có dám yêu dám hận. Thế cho nên chính mình ánh mắt bị nàng hấp dẫn, mà đối gậy yếu vô y Lan Y chính mình thủy chung chính là thương tiếc chi kỳ, mà phi tình cảm chân thành. Cúi đầu nhìn chính mình trong lòng bàn tay, Hách Liên Hàn y hi còn có thể cảm giác được Tô Hiểu lưu lại độ ấm áp làm cho nàng không tha buông ra. Thực đáng sợ, Hách Liên Hàn chào phúng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù chính mình thực không muốn thừa nhận nhưng sự thật đó là như thế. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng Hách Liên Hàn tình khó khăn. Bang bang, đột nhiên sao vang cửa phòng, Hách Liên Hàn suy nghĩ bị đánh gãy, nhíu mi nhìn lại. Ai, Hàn, là ta, Tô Hiểu vui thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Hách Liên Hàn sửng sốt sắc mặt hiện lên một tia dị sắc chính sắc mặt đứng dậy mở cửa thấy nàng vẻ mặt vui, nhíu mi lãnh đạm nói. Chuyện gì, cho ngươi tí quần áo mới. Tô Hiểu cười nói, thẳng đi vào phòng, xuất ra váy sam. Hoa mai giống ngươi, lãnh ngạo hàn xương. Hồng trà giống như ta, thiên sinh lệ chất. Một người nhất kiện vừa lúc, Hách Liên Hàn ghét bỏ quét nàng liếc mắt một cái thiên sinh lệ chất nghĩ rằng như thế nào có nhân như thế tự kỷ thấy nàng truyền đạt váy sam trực tiếp cự tuyệt. Ta không cần, vì cái gì không cần. Tô Hiểu quái kêu cầm trong tay váy dài triển khai. Vừa mới ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vào nó xem, nhất định là thích cực. Mặc vào thử xem thôi, nhất định tốt lắm xem. Tô Hiểu trong mắt tràn đầy chờ mong, cùng Hách Liên Hàn ở chung xuống dưới, nàng minh xác nhận thức đến Hách Liên Hàn điển hình buồn tao thích gì đó thà rằng nhìn người khác lấy đi cũng không mở miệng một tía. Nghe vậy, Hách Liên Hàn thế này mới nhìn kỹ nàng trong tay váy dài, quả nhiên, đúng là chính mình tâm nghi, đáng mừng hoan lại như thế nào, coi hắn đế vương thân, gì có mặc nó cơ hội, cho dù là có được đều là chung uy hiếp. Lấy đi, quay đầu không nhìn tới Tô Hiểu trong tay lấy ra trắng thuần váy dài, Hách Liên Hàn lạnh giọng nói. Hàn, ngươi mặc vào nàng nhất định tốt lắm xem, ngày mai chúng ta phân biệt thay này váy, Mỹ Mỹ đi ra ngoài đi dạo phố. Gặp Hách Liên Hàn đầu đến lạnh lùng tầm mắt Tô Hiểu vui cười phất phất tay thượng mặt nạ. Không cần lo lắng lạp ta và ngươi cùng nhau đội này, ai nhận được chúng ta. Chấm, Hách Liên Hàn nhíu mi nhìn nàng trong tay mặt nạ, đang nhìn hướng trắng thuần váy dài, trong mắt hiện lên một tia dao động. Tô Hiểu thấy vậy tiếp tục rượt dây. Hàn, ngươi vốn là nữ nhi thân, ở trong cung thân bất do kỳ, nay khó được ra cung, hiện lại có này mặt nạ che mặt chờ từ nay trở đi trở về cung, đã có thể không này cơ hội. Ta vô, cái gọi là, lời còn chưa dứt ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Hách Liên Hàn dừng lại âm, hai mắt híp lại nhìn cửa phòng. Bang bang, rất nhỏ tiếng đập cửa sau tiểu nhị khiêm tốn thanh âm truyền đến. Công tử, đồ ăn chuẩn bị tốt, đoan vào đi, Hách Liên Hàn đạm mạc nói. Là, một lát thức ăn chay thanh trúc bãi phóng mặt bàn, xem Tô Hiểu ngón trỏ đại động, một đêm xem, tuy là ăn rất nhiều bên đường ăn vặt lại vẫn như cũ bất giác điền phúc sờ sờ bụng, vui cười nói. Thật là có điểm đói bụng, lãnh thê nàng liếc mắt một cái, Hách Liên Hàn lạnh nhạt nói. Người ăn đều là ăn tạp, uống điểm thanh trúc nếu không ban đêm chuẩn yếu khó chịu. Nghe vậy, Tô Hiểu trong mắt lóe ánh sáng. Hàn, nguyên lai ngươi là chuyên môn cho ta điểm trúc a, cảm động từ ta. Thiếu tự kỷ ta chính mình cảm thấy khó chịu, Hách Liên Hàn cứng rắn nói, thẳng tọa hạ không hề đi để ý Tô Hiểu. Nhất thẹn thùng cũng đừng xoay, này lãnh khối băng, thật sự là càng xem càng đáng yêu. Tô Hiểu cười, đem quần áo để đặt một bên, nghĩ đằng đằng lại cho Hách Liên Hàn làm tư tưởng công tác, hạ quyết định quyết tâm tất làm cho Hách Liên Hàn ngày mai cùng chính mình mặc vào này. Tình lữ trang, này ăn ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu nói xong, nhặt lên một khối nhẹ nhàng khoan khoái thúy qua để vào Hách Liên Hàn trong chén, chống lại Hách Liên Hàn đầu đến lạnh lùng, tầm mắt nhếch miệng cười vui. Lấy ra thúy qua làm bộ yếu đâu, quả nhiên gặp Tô Hiểu trừng lớn hai mắt, Hách Liên Hàn câu thần cười, ngược lại để vào trong miệng, làm bộ không thấy được nàng từ giận truyền hỉ vẻ mặt thẳng ăn. Tô Hiểu trong lòng đúng là đắc ý, đầu lại truyền đến mắt hoa ấn đầu, đã thấy trước mắt Hách Liên Hàn thành nhiều, loạng choạng đầu, trực giác không đúng, gấp giọng kêu lên. Hàn, có vấn đề. Dứt lời, nhân đã muốn về phía trước đổ đi, mê man ở trên bàn. Hách Liên Hàn thấy nàng như thế, lại nhìn trong chén thanh trúc liền biết không ổn, mạnh đứng lên, đầu một trận vượng huyễn, hai tay chống cái bàn ám thì nội lực lại rũ phát vượng huyễn, đang ở giờ phút này nghe ngoài cửa có động tĩnh, Hách Liên Hàn hí mắt sắc bén nhìn lại ngăn cản không đi càng phát ra mãnh liệt mắt hoa cảm, mơ hồ chung gặp cửa phòng bị đẩy ra, có nhân đi bước một đến gần nàng, ở hôn mê thời khắc đó, Hách Liên Hàn thấy rõ người tới. Tam ca, ngươi, Hách Liên nạp thân thủ ôm rồi ngã xuống nàng, ánh mắt si mê nhìn của nàng mặt tái chuyển hướng Tô Hiểu, trên mặt tươi cười rũ phát âm lãnh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiến vào cuộc thi nguyệt cho nên thời gian có vẻ nhanh, ta tận lực rút ra thời gian bảo trì đổi mới. Còn có, rất nhanh sẽ có. Khụ, các ngươi biết, cách chương.